Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 673, có thể hay không có kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiểu công chúa Long Gia hôm nay sinh nhật. Mời một người trong các nàng làm bạn nhầy. Tiểu tương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái. Danh Khả lại vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Tiểu tương bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Kinh hô, Khả Khả. Hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi. Ta cư nhiên đã quên. Gần đây mấy ngày nay đều đã có chút bận điên rồi. Có mộ tử xuyên tòa đại sơn đè nặng này. Cô cơ hồ cái gì đều đã nghĩ không ra rồi. Vội vàng nhìn Danh Khả. Vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta ngay cả lễ vật đều không có chuẩn bị. Gần đây thật sự bận điên rồi. Danh Khả chỉ là cười cười. Không để ý tới cô. Danh San hiện tại thành Long San San, lại là hôm nay sinh nhật, vì cái gì tổng cảm giác quái dị như thế, cô ta đi ngay cả một chiếc điện thoại đều không có hướng trong nhà gọi. Số điện thoại di động cũng sớm đã không cần, cô ta rốt cuộc có biết chuyện tình ba ba nhảy lầu tự sát nằm viện hay không? Nếu không phải sớm vài ngày chính mình mới cùng ba ba nghiệm xét quá, biết cô cùng ba ba lại có quan hệ huyết thống. Cô hiện tại nhất định hoài nghi là Danh San đoạt đi toàn bộ vốn thuộc về chính mình. Liền ngay cả ba ba nhảy lầu tự sát nói không chừng đều là cô ta làm hại. Nhưng cô nhưng là con gái ruột ba ba, Danh San cùng Long Gia lão gia tử cũng dám định quá. Đó là chuyện thực, không có khả năng là giả. Danh San quả thật là hai tử Long Gia, cô không biết ba ba rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không có người đến cùng cô giải thích một phen. Ba ba một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Cô một ngày đều đã tìm không thấy đáp án. Tống Phù A, Danh San thành Long San San. Tống Phù cùng cô ta mất tích cùng một ngày. Bà hiện tại lại ở nơi nào? Nguyên lai ngươi cũng là hôm nay sinh nhật. Long Sở Dương nhìn Danh Khả. Có phần kinh ngạc, thực khéo. Danh Khả chỉ là vuốt cằm cười cười. Ý cười có vài phần cứng ngắc nói không nên lời. Trần chờ cô mới hỏi nói. Các ngươi xác định Danh. Long San San thật là hôm nay sinh nhật. Cô hỏi như vậy, không chỉ có Long Sở Dương cảm giác có vài phần quái dị. Liền ngay cả Tiếu Tương cũng hiểu được là lạ. Hỏi như vậy, tựa hồ quá thất lễ chút. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện thất lễ như vậy. Long Sở Dương nhìn cô. Đạm ngôn trả lời, là hôm nay, năm đó hôm nay cô tại Đông Lăng sinh ra, về sau, tựa hồ không quá muốn nói việc nhà mình này, anh trầm mặc mới lại nói, là hôm nay không sai, có bệnh viện chứng minh, Danh Khả không nói gì, sự tình thật sự mơ hồ, cho tới bây giờ, cô vẫn lại là có phần không tiếp thu tới, nhưng, người ta dù sao đã cùng lão gia tử đã làm giám định. Nếu hiện tại cô cùng Long Sở Dương nói, Danh Tính Hoa vẫn đều nói cô mới đúng nhận nuôi như vậy. Long Sở Dương sẽ tin tưởng cô sao? Người Long gia không chỉ có sẽ không tin tưởng, thậm chí, còn có thể cảm thấy được cô muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Dù sao Long gia đại gia tộc như vậy, một khi lên làm tiểu thư nhà bọn họ, vinh hoa phú quý còn có thể thiếu sao? Cô trái lại không thèm để ý những thứ này, chỉ là, tổng cảm giác có vài phần không thích hợp, nhưng mà bệnh viện giám định nhưng là không lừa được người. Không chỉ có Danh San cùng Long Gia lão gia tử giám định quá. Chính cô cùng ba ba cũng giám định, đều đã như vậy, còn có giả sao, Khả Khả ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu Tương cuối cùng nhìn ra không được tự nhiên của cô. Kéo kéo tay nhỏ của cô ấy, cô ra vẻ thoải mái nói, Long gia loại đại gia tộc này, chúng ta cũng chưa cơ hội đi kiến thức một phen, nếu không ngươi đêm nay liền đảm đương bạn gái Long tiên sinh một phen. Cùng ta cùng đi đi, ngươi cũng phải đi, Danh Khả nghiêng đầu nhìn cô, Tiếu Tương có phần không quá tự tại, trầm mặc mới nói, không chỉ có muốn đi Long gia. Ngày kia còn muốn đi Bắc Minh ra tham gia thọ yến Bắc Minh lão tiên sinh. Dù sao một mình ta đều đã không biết, người đêm nay cũng đi, chúng ta cũng được có người bạn, bảo ta Sở Dương liền hảo, đừng cái gì Long tiên sinh, nghe khó chịu. Long Sở Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn danh khả. Cười hỏi, như thế nào, muốn hay không đi với ta chơi đùa, ta ở nơi đó cũng không biết vài người, ngươi coi như bồi theo giúp ta. Tiếu Tương cùng danh khả đồng thời liếc hắn một cái. Nhà của mình, nói cái gì người không biết mình. Bất quá, trong lòng danh khả lại vẫn lại là bị động đến tò mò. Nếu danh san ở nơi đó, đi xem đi cũng không trở ngại. Cô thật sự cũng muốn hỏi danh san tối hôm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện tình ba ba nhảy lầu tự sát cô ta rốt cuộc có biết hay không? Nếu sự tình cùng cô ta có quan hệ, cho dù hiện tại cô ta có Long gia cấp chính mình chỗ dựa, cô ta cũng nhất định sẽ không dễ dàng làm khó cô. Đúng rồi, Long, Sở Dương, thời điểm Long san san về nhà có phải hay không lại vẫn mang theo mẹ nàng? Không phải, ta là nói mẹ nuôi cô. Cô nhìn chằm chằm Long Sở Dương hỏi. Long Sở Dương lắc lắc đầu. Sự tình rõ ràng ta cũng không phải rất rõ ràng. Thời điểm cô trở về Long gia ta còn tại Đông Lăng. Cũng là về sau người trong nhà đến đây thông chi, ta mới biết được cái đường muội này bị tìm trở về rồi. Về phần mẹ nuôi gì gì đó, việc này anh hoàn toàn không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm, nếu dám định là huyết mạch Long gia, chuyện khác đều đã không sao cả. Quan trọng hơn là, anh thật sự không quan tâm những thứ này. Như thế nào, đêm nay theo giúp ta tham gia sao? Anh lại hỏi. Danh khả là thật có thể cảm giác được anh cũng không làm sao nghĩ ra cái tiệc sinh nhật này. Đại khái bên trong nhà giàu có quan hệ giữa người với người chính là như vậy. Căn bản không ít nhiều cảm tình đáng nói. Cô kỳ thật đối với này một loại yến hội cũng là mâu thuẫn thật sự. Nhưng danh san ở nơi đó, cô tổng yếu đi tìm cô ta hỏi rõ ràng minh bạch. Nếu không, luôn luôn không thể chết được tâm. Như thế nào, đàm được như thế nào? Không biết cái thời điểm gì Mộ Tử Xuyên đi tới bên cạnh các nàng cười hỏi. Danh khả lại vẫn hãm nhập trầm tư chính mình, bị thanh âm của anh hoảng sợ, vội ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Tử Xuyên đại ca, ngươi đêm nay muốn dẫn Tương Tương đi tham gia tiệc sinh nhật Long san san sao? Tự nhiên muốn đi một chuyến. Loại tiệc sinh nhật tiểu cô nương này chính hắn đương nhiên là không có hứng thú. Bất quá, nếu đều đã đến đây, quá hai ngày liền muốn đi Bắc Minh ra, hôm nay nếu không đi Long ra, tựa hồ cũng quá không nể mặt chút, hai đại gia tộc này người cầm lái nghe nói có chút ân cừu. Từng ấy năm tới nay, hai tử đời sau lại đời sau kỳ thật đều đã không cho là đúng. Nhưng hai ông già trong lúc đó vẫn như cũ chưa có tới hướng. Đông phương quốc tế mỗi cái đại gia tộc trong lúc đó luôn luôn lại có lui tới. Chỉ có hai người bọn họ ngoại trừ, anh nếu là đi Bắc Minh ra mà không đi Long ra. Để cho Long ra lão gia tử biết, đến lúc đó mặt mũi Long lão gia tử muốn hướng chỗ nào đạt. Tiếu Tương từ lúc tới đây liền biết đêm nay muốn đi Long ra. Cho nên đối với này cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Vậy còn ngươi, Long Sở Dương nhìn danh khả cắn môi dưới. Sự tình này cô không có nói cho Bắc Minh dạ, không biết anh có thể hay không mất hứng. Bất quá, cô đã ra ngoài lâu như vậy, Bắc Minh dạ cũng không có nửa cú điện thoại, đại khái cũng sẽ không để ý thôi. Đón nhận ánh mắt Long Sở Dương hàm chứa một chút chờ mong. Cô rốt cục vuốt cằm nói, tốt, ta bồi ngươi đi, giữa trán Long Sở Dương phát sáng lên, cười nói, vậy thì một lời đã định, nói liền muốn có nghĩa, vốn đang sầu đêm nay yến hội làm cho anh nhàm chán được muốn đi ngủ. Hiện tại, danh khả gia nhập, chờ Bắc Minh dạ đến đây không biết có thể có cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn hay không? Danh khả nào biết đâu rằng anh suy nghĩ cái gì? Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện tình danh san, đón nhận ánh mắt của anh, cô nói, tốt, một lời đã định, cách chương.